Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 363, mặc sức tưởng tượng yêu hoàng phòng xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hạo Hiên đi sân khấu tiến hành hỏi thăm, đồng thời mang về một chút đồ ăn. Yêu Vương mua sắm đồ ăn cũng là có ưu đãi, có quan hệ với khách sạn phòng tu luyện vấn đề. Đáp án rất đơn giản, duy nhất, đúng vậy, chỉ có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dưới cờ khách sạn mới có chức năng này, có thể cung cấp ôn dưỡng thần thức phòng tu luyện. Chỉ có tại trong tổ đình Bạch Hổ khách sạn, toàn bộ tổ đình, dạng này Bạch Hổ khách sạn hết thảy cũng chỉ có 6 nhà. Tăng lên hiệu quả đều không khác mấy. Đây cũng là Bạch Hổ nhất mạch hạch tâm nhất sản nghiệp. Còn có hay không so yêu hoàng phòng xếp tốt hơn phòng tu luyện? Đáp án đương nhiên là có, nhưng không ở nơi này. Cái kia muốn tại các vị đại yêu hoàng trong cung điện mới có. Đừng nhìn giá cả không ít, nhưng bên này yêu hoàng phòng xếp thường xuyên là đầy ngập khách trạng thái. Dù sao, có thể trợ giúp đại yêu vương cấp độ ôn dưỡng thần thức địa phương cũng không nhiều. 10 viên nguyên tố tệ một đêm, đối với đại yêu vương cấp độ cường giả không coi là cái gì. Nhưng đối với Bạch Hổ nhất mạch tới nói, một căn phòng một đêm là 10 viên nguyên tố tệ, một năm là bao nhiêu? Tất cả gian phòng cộng lại là bao nhiêu? Một nhà này khách sạn, một năm cho Bạch Hổ tộc cung cấp tiền tài chính là thiên văn sổ tự. Dạng này sản nghiệp, cũng chỉ có đại yêu hoàng cấp độ cường giả mới có thể chấn được. Cho nên nói, Đường Tam vận khí của bọn hắn hay là rất không tệ. Trực tiếp đã tìm được tại trong tổ đình có lẽ không phải xa hoa nhất, nhưng lại tuyệt đối là nổi danh nhất cùng giá trị thực dụng khách sạn. Đơn giản ăn chút gì đằng sau, Trương Hạo Hiên liền rời đi. Có máy truyền tin tại, hắn cũng có thể cùng Đường Tam tùy thời tiến hành liên hệ. Nhanh đến giữa trưa, các đồng bạn mới nhao nhao kết thúc tu luyện tỉnh lại. Trong đó ích lợi lớn nhất cũng không phải là tu vi cao nhất võ băng kỳ, ngược lại là độc bạch. Độc bạch tinh thần lực vốn là đã đến cửu giai cấp độ. Tại cái này có thể ôn dưỡng thần thức trong phòng tu luyện tu luyện. Đối với hắn tinh thần lực rất có ích lợi. Cả người đều lộ ra thần thái sáng láng. Ngay cả võ băng kỳ hiện tại cũng không cảm thấy gian phòng này đắt. Quý là có quý đạo lý a, so sánh tới nói, bọn hắn tiêu chuẩn phòng cùng phòng khách quý ngược lại là càng không đáng. Có thể hay không để cho trưởng trấn vẫn mở như thế một gian phòng, chúng ta đem những phòng khác lui. Võ băng kỳ hướng Đường Tam hỏi. Nếu như là tất cả mọi người tại như thế trong một gian phòng tu luyện, một ngày 10 cái nguyên tố tệ, hắn cảm thấy hay là rất đáng được. Đường Tam bất đắc dĩ nói, lão sư đã sớm hỏi qua, yêu vương, yêu hoàng phòng xếp đều nhất định muốn mỗi ngày xác nhận vào ở người thân phận. Lão sư không tại liền không có biện pháp. Chờ hắn báo cáo công tác trở về đi. Quảng cáo, kỳ thật, tim của hắn đã sớm bay đến tầng thứ cao hơn yêu hoàng phòng xếp đi. Yêu hoàng phòng xếp đối với các đồng bạn tới nói, hiệu quả ngược lại không nhất định so với nơi này tốt hơn. Tầng thứ cao hơn thần thức lực áp bách, đối bọn hắn tới nói đã vượt qua. Hăng quá hóa dở, ngược lại dễ dàng sinh ra phản tác dụng. Nhưng Đường Tam khác biệt. Thần thức của hắn nguyên bản căn cơ thâm hậu, tầng cấp càng là siêu việt thế giới này tất cả cường giả. Tại như thế hoàn cảnh bên dưới tu luyện, không thể nghi ngờ đối với hắn thần thức tốc độ tăng lên đem trên phạm vi lớn tăng cường. Hắn hiện tại cần nhất chính là thần thức tăng lên a, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào yêu hoàng phòng xếp tu luyện. Liền xem như trộm nhập cũng muốn đi thử một chút. Đương nhiên, cái này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ hắn đối với tửu điếm nội bộ tinh thần dò xét liền có thể cảm nhận được. Tất cả trong căn phòng tu luyện mở ra, khách sạn phương diện nhất định đều sẽ có cảm ứng. Phần này cảm ứng sẽ phi thường rõ ràng. Nói cách khác, dù là yêu hoàng phòng xếp có rảnh lấy, một khi hắn trộm nhập vào đi tu luyện, đều sẽ bị trước tiên phát hiện. Về phần cùng mặt khác đại yêu vương cùng hưởng sử dụng, đó căn bản là chuyện không thể nào. Mà lại, cái này Bạch Hổ khách sạn phòng tu luyện tốt như vậy, còn không biết nơi này có bao nhiêu yêu vương cùng đại yêu vương cấp độ cường giả. Một khi bị phát hiện, tuyệt đối không có thể chạy thoát. Cho nên, Đường Tam mặc dù hiếm thấy xuất hiện trong lòng lửa nóng cảm xúc biến hóa, nhưng hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định phải tính trước làm sao mới được. Thí dụ như, trao đổi ích lợi, thần côn chỉ sợ vẫn là muốn giả đứng lên mới được a. Ngay tại Đường Tam tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư phải làm thế nào tiến vào yêu hoàng phòng xếp lúc tu luyện. Võ Băng Kỳ hướng hắn hỏi, vậy chúng ta hẳn là từ chỗ nào một chỗ cung điện bắt đầu tham quan? Do gần đến xa sao? Đường Tam ngươi có ý nghĩ gì? Trương Hạo Hiên đem địa đồ để lại cho bọn hắn. Trên địa đồ có rõ ràng tiêu chí. Mỗi một tòa thuộc về đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng cung điện ở nơi nào? Đường Tam từ trong suy tư khôi phục lại. Nói, không phải từ xa mà đến gần. Trình tự này rất trọng yếu. Chúng ta trước tham quan đại yêu hoàng cung điện. Trình tự mà nói, giỏ yếu đến mạnh. Đại yêu hoàng mặc dù đều là cùng một cấp độ, nhưng mạnh yếu ở giữa chênh lệch hẳn là cũng không nhỏ. Giỏ yếu đến mạnh quan sát, sẽ để cho chúng ta gặp phải lực áp bách cũng là giỏ yếu đến mạnh. Lại càng dễ tiếp nhận, cũng liền lại càng dễ sinh ra minh ngộ. Võ Băng Kỳ nhãn tình sáng lên. Có đạo lý, chúng ta còn có 6 ngày thời gian. Mỗi ngày ít nhất phải tham quan 2 đến 3 cái, mới có thể tại đi đại đấu thú trường trước đó tham quan hoàn tất. Vậy chúng ta cái này xuất phát. Tốt, các ngươi ăn trước ít đồ. Sau đó chúng ta liền xuất phát. Trạm thứ nhất, nói đến đây, Đường Tam trong lòng đột nhiên động một cái. Theo bản năng liền nghĩ đến chính mình đã từng đối mặt một vị đối thủ. Bởi vì, nếu như dựa theo xếp hạng tới nói, 9 vị đại yêu hoàng xếp hạng vị trí cuối thình lình chính là Tinh Phượng đại yêu hoàng. Nhưng là, Tinh Phượng đại yêu hoàng bây giờ còn không có thuộc về mình cung điện. Như vậy, gần với hắn xếp hàng thứ 8, thì là Kiếm Thánh đại yêu hoàng. Đường Tam đã từng đối mặt qua một vị đan đỉnh hạc yêu. Vị kia kiếm pháp đúng là để lại cho hắn không ít ấn tượng. Sung Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh đại yêu hoàng. Độc Bạch nói ra, đúng thế, tại trên địa đồ tìm một chút, rất nhanh liền thấy được. Cách bọn họ ở khách sạn bên này cũng không tính quá xa. Đương nhiên, tổ đình rất lớn, đi bộ lời nói cũng quá lâu. Ăn xong, trở về phòng của mình thu thập một chút về sau. Mọi người tại đại đường tập hợp. Võ Băng Kỳ dẫn đầu xuống tới. Đã tại trước đài vấn an, khách sạn bên này có thể cung cấp xe ngựa phục vụ. Thậm chí là phi mã xe ngựa đều được. Chỉ bất quá phi mã xe ngựa giá cả. Võ Băng Kỳ chỉ nghe một chút, liền lập tức lắc đầu liên tục bác bỏ. Ngựa bình thường tốc độ xe hắn cảm thấy cũng đầy đủ dùng. Đúng vậy, đầy đủ, không phải là bởi vì không nỡ dùng tiền. Một cái nguyên tố tệ, phổ thông xe ngựa có thể thuê một ngày. Võ Băng Kỳ quả thực là cảm thấy, từ khi đi vào tổ đình đằng sau, tiền tựa hồ cũng đã bắt đầu không tính tiền. Lấy nguyên tố tệ làm đơn vị, ăn cơm, là theo trời tính toán. Ở chỗ này ăn một ngày, một người một viên nguyên tố tệ, quản 3 trận cơm, rất nhanh. Một cỗ thuộc về Bạch Hổ khách sạn xe ngựa ngay tại bên ngoài chờ đãi bọn hắn. Xe ngựa không tính quá lớn, nhưng dung nạp 5 người hay là không có vấn đề gì cả. Quảng cáo, từ trước tửu điếm hướng yêu hoàng cung điện tham quan tình huống như vậy hiển nhiên là phi thường thường gặp. Xe ngựa cũng không cần sa phu, bởi vì kéo xe rác mã là có nhất định trí tuệ. Trực tiếp lôi kéo bọn hắn thẳng đến Kiếm Thánh đại yêu hoàng cung điện mà đi. Kiếm Thánh cung ở vào tổ đình sườn đông. Từ trên địa đồ đến xem, xếp hạng càng là gần phía trước đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng, cung điện thì càng khoảng cách trong tổ đình tâm thêm gần một chút. Mà trung tâm nhất địa phương, thì là tổ đình nghị hội chỗ. Đó là một ngọn núi. Tại toàn bộ tổ đình chính giữa một ngọn núi, cao vút trong mây, quanh năm bị mây mù lượn lờ. Nghe nói nơi đó chính là nghị hội. Chỉ có đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng mới có tư cách leo lên địa phương. Vén màn cửa lên, ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem hai bên đường cảnh vật không ngừng lướt qua. Độc Bạch thoải mái dễ chịu đem hai tay gối lên sau đầu. Cười híp mắt nói, có tiền thật tốt a, ngồi xe ngựa nhưng so sánh đi đường thoải mái hơn. Đắc ý, Võ Băng Kỳ liếc mắt nhìn hắn. Nếu như không phải là vì tiết kiệm thời gian, người còn muốn ngồi xe ngựa. Độc Bạch cười hì hì nói, đại sư huynh, tiền là kiếm ra được, không phải tiết kiệm đi ra. Chúng ta nhiều kiếm tiền là được nha. Võ Băng Kỳ tức giận, nói hình như người biết kiếm tiền giống như. Độc Bạch trong mắt bạch quang nổi lên, ta cho mình thực hiện cái vận khí tốt, nói không chừng chờ một lúc liền có thể nhặt tiền. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng Ca Đại Việt, cách chương.